Chiến thần Trấn Quốc, chương 210, giàu có nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thắm Mặc Sơn biết sự việc, lại khen ngợi không ngớt. Anh này thật là tốt. Rõ ràng là tôi nhìn thấy vệ sĩ của mình ở trên chiếc xe trực thăng. Anh ấy nhất định phải biết thân phận của tôi, nhưng lại im lặng rời đi. Đúng là người có đạo đức tốt. Anh ta là một sự may mắn với tôi. Nếu gia đình anh ấy nghèo, tôi sẽ đưa anh ấy trở thành tỷ phú ngay lập tức. Bây giờ nếu anh ấy đã có thành tựu, tôi sẽ làm cho anh ấy mạnh hơn nữa để anh ấy có chỗ đứng ở Tô Châu. Mọi người đều bị sốc. Đây là Thẩm Mặc Sơn, người giàu nhất. Trong mắt công chúng, ông ta như một vị thần, có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của một người. Xét cho cùng, ngoài các nguồn lực, người giàu nhất còn có các mối liên hệ trong quân đội, chính trị và kinh doanh. Ông ta có thể so sánh với toàn bộ phòng thương mại Tô Châu. Hãy huy động tất cả các mối quan hệ để tìm hiểu. Ngày mai tôi muốn biết thân phận của người đàn ông này. Thẩm Mặc Sơn ra lệnh. Đêm nay, hàng chục nghìn người ở Tô Châu và Hàng Châu đang điều tra thân phận của Diệp Quân Lâm. Thẩm Tâm Di hối hận. Lúc đó cháu quá sợ hãi. Cháu đã quên mất anh ấy trông như thế nào. Sau khi Diệp Quân Lâm trở về nhà, Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình đang thảo luận về sự phát triển trong tương lai. Nhìn thấy anh, Phương Tử Tình lạnh lùng nói. Ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà mới. Mong anh giúp tôi dọn nhà. Yên tâm đi, tiền lương tôi sẽ trả không ít đâu. Lý Tử Nhiễm lúng túng cười. Cô nói gì thế? Anh ấy làm gì có thời gian giúp? Anh ấy muốn loại tiền nào? Phương Tử Tình hừ lạnh. Chồng cô đã chấp nhận nó trong ngày. Ngày hôm sau, Phương Tử Tình đi làm sớm. Diệp Quân Lâm đi chuyển nhà. Diệp Quân Lâm chỉ có thể chịu đựng. Căn nhà mà Phương Tử Tình mua có diện tích 300 mét vuông. Nó rất lớn, cô ta đã mua lại nhiều thứ. Vì vậy, một số xe đẩy các vật dụng gia đình đã được mang đến. Công ty chuyển nhà đã đưa cho Diệp Quân Lâm một bộ quần áo đi làm. Sau khi anh ấy mặc nó vào, anh ấy đã gia nhập đội quân di chuyển. Diệp Quân Lâm xách đồ gia dụng đi vào trong. Cảnh tượng tràn đầy nhiệt huyết. Lúc này, một chiếc Ferrari trị giá hàng triệu đô đã tiến vào và dừng lại trước ngôi nhà mới của Phương Tử Tình. Một cô gái bước xuống xe mặc hàng hiệu sang trọng, tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Người ở ghế phụ cũng bước xuống. Cô ta mặc quần yếm đen với chiếc cặp trên tay. Đó là cô gái Diệp Quân Lâm đã gặp đêm qua. Thẩm Tâm Di, cháu gái của người giàu nhất Thẩm Mặc Sơn, được biết đến là công chúa nhỏ của Tô Châu. Người ta đồn rằng Thẩm Tâm Di thích đàn piano, và khoản bảo hiểm cô mua lên tới 10 tỷ đồng. Thẩm Tâm Di chạy đến chỗ Diệp Quân Lâm một cách hào hứng. Anh Lâm, đó thật sự là anh. Thẩm Tâm Di mỉm cười. Tối hôm qua, gia đình của cô đã bắt đầu mối quan hệ và tìm kiếm cả đêm, nhưng không tìm thấy Diệp Quân Lâm. Sau khi Thẩm Tâm Di phát hiện ra, cô đã chạy đến cảm ơn lần đầu tiên. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang mặc bộ quần áo làm việc của công ty chuyển nhà màu đen, cô ấy chắc chắn rằng Diệp Quân Lâm đang làm việc ở công ty chuyển nhà. Diệp Quân Lâm dừng công việc đang làm. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh không có nhiều ấn tượng với Thẩm Tâm Di. Tối qua anh ấy đã lo cứu người. Còn nhớ những gì đã xảy ra đêm qua không? Anh đã cứu ông tôi. Thẩm Tâm Di nói. Ồ, là cô. Cô có việc gì không? Diệp Quân Lâm hỏi. Anh Lâm, hôm nay tôi đến đây là để cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu ông nội tôi. Chuyện nhỏ, không cần quan tâm. Thẩm Tâm Di lắc đầu. Anh Lâm, đây không phải là chuyện nhỏ. Anh muốn một lời cảm ơn sâu sắc như thế nào? Tôi sẽ đáp ứng cho anh, cách chương.